Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 164, Phật Tạ Thánh Nhân. Phong Khinh Vân đảm, Nhân Hoàng chuyên húc sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy, khẽ thi lễ nói: "Nhân Hoàng khách khí." Thái Thanh Thánh Nhân nói rằng: "Mà vào lúc này, lại có mấy trăm nói công đức kim quang buông xuống, đi vào bên trong quảng trường một đám tu sĩ trong cơ thể, nhất thời để rất nhiều tu sĩ vui vẻ ra mặt. Đạo hạnh dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy, không tốn thời gian dài, ta là có thể xông một cái thái ấp cảnh giới." Một vị tiệt giáo kim tiên hậu kỳ đệ tử đại cười nói, tăng trưởng khí tức lăn lộn phun trào, vù vù vang vọng. Oanh! Một tiếng vang lớn, vô số linh khí bao phủ tới. Một vị đệ tử trực tiếp ngồi xếp bằng trên quảng trường, khí tức liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền đột phá một cảnh giới. Dĩ nhiên do kim tiên đột phá đến thái ấp cảnh giới. Ta đến thái ấp cảnh giới. Này vị đệ tử khó mà tin nổi chạm lên, trong mắt nóng rực. Này công đức thực sự quá nghịch thiên chứ. Mấy trăm tiệt giáo đệ tử đều là đạo hạnh tăng mạnh, có trực tiếp hiện trường thăng cấp, đột phá cảnh giới, có cũng chỉ là tới cửa một cước, chỉ cần bế quan mấy năm là có thể. Nhất thời đều là cười to bắt chuyện trên quảng trường một mảnh huyên náo bên trên. Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, không có lại nhìn những tiệt giáo đó đệ tử, nói với Nhân Hoàng một câu, liền vượt ngưu rời đi. Chấm cũng phải đi rồi, thế nhân tộc trấn áp khí vận. Nhân Hoàng chuyên húc thản nhiên nói. Phía dưới một đám người tộc đại thần, đạo hạnh cao thâm tu sĩ hoàn toàn có chút đau thương, bi thiết. Nhưng này nhưng không hề có một chút tác dụng. Bọn ngươi lặng lặng đợi vì kế tiếp Nhân Hoàng xuất thế đi. Nhân Hoàng chuyên húc cuối cùng nói rằng, nên bàn giao đều bàn giao, cũng không có cái gì tiếc nuối. Cho dù có, cũng cái gì đều làm không được. Nói xong thân hình hắn một đạo, một vệt kim quang cắt ra bầu trời, thẳng vào phương bắc biến mất không còn tăm hơi. Đi, trở về núi. Một đám tiệt giáo đệ tử vào lúc này cũng là phản ứng lại, nhưng cũng là không trở ngại tâm tình của bọn họ. Kỳ thực cũng là không chút nào để ý. Một người vung tay lên, nhất thời mấy trăm đạo độn quang nhảy lên mà lên, đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, từng đạo cắt ra bầu trời, dường như mưa sao xa giống như, tìm đến phía Đông Hải. Ta nhân tộc làm tam giới đệ nhất tộc a, hoàng đô trọng địa lại bị người coi như không có gì, tùy ý vãng lai. Một cái già nua ông lão tự nói một tiếng, nhìn ngày đó trên quang mang rừng rực, trắng trợn không kiêng dè từng đạo độn quang, ánh mắt tức giận không thôi, đánh cắp ta nhân tộc khí vận, đoạt ta nhân tộc công đức, thực sự đáng trách đến cực điểm. Một người trầm giọng nói, để phủ cận nhân tộc nhất thời đều là sắc mặt âm trầm một mảnh. Ai? Không nên nói nữa, tản đi đi, lặng lặng đợi hạ vị Nhân Hoàng đến. Một người nói một câu quay đầu rời đi. Không lâu lắm, mới vừa rồi còn người người nhốn nháo quảng trường chính là chỉ còn những kia giáp sĩ còn ở tận trung chức giữ, có chút vắng ngắt. Tây Ngưu Hạ Châu Tu Di Sơn, Tây Phương Nhị Thánh Ổn Định Liên trên đài, bên cạnh Bát Bảo Công Đức trong ao Kim Liên từ từ theo gió chập chờn, tỏa ra đạo đạo mùi thơm ngát, khiến người ta không khỏi tâm thần một tĩnh. Ở phủ cận có hai hàng cây bồ đề cành lá xum xuê sinh trưởng, cây cây lọng che che trời, hào quang quấn quanh. Đây là Phật môn thánh thụ, được xưng trí tuệ chi thụ, thiên địa linh căn. Nhiều năm qua đi, đã từng bị chém ngang đỉnh núi, hóa thành một vùng phế tích. Tu Di Sơn đã lại lần nữa trở thành một tòa động thiên phúc địa vị trí. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, bảo tự san sát, cung điện rải rác trong đó, từng mảng kim sắc Phật quang tùy ý, làm cho cả Tu Di Sơn đều là bịt kín một tầng kim quang. Dưới ánh mặt trời ấm ánh cực kỳ, muôn hình vạn trạng. Nhưng bất đắc dĩ chính là Tu Di Sơn đệ tử cửa Phật cũng không phải rất nhiều. Để lớn lao Tu Di Sơn có vẻ hơi trống vắng. Sư huynh, Nhân Hoàng chuyên húc trở về vị trí cũ. Vị kế tiếp Nhân Hoàng dùng không được mấy năm sẽ xuất hiện vào chỗ. Mà khi đó ta Phật giáo không thể lại thất thủ. Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt uy nghiêm có chút lo lắng nói rằng: Tam Hoàng Ngũ Đế là chư thiên thánh nhân xúc động thiên đạo định ra, phí đi bao lớn tinh lực, chính là vì cái kia vô cùng thiên địa khí vận cùng vô lượng công đức. Tam Hoàng chứng đạo trở về vị trí cũ là bên trong khí vận khổng lồ nhất, công đức nhiều nhất ba vị. Tam Hoàng bị Tam Thanh phân, không có cách nào. Tam Thanh đoàn kết lại với nhau, mỗi người cầm trong tay chí bảo, đạo hạnh thần thông đều là vô biên. Chính mình sư huynh để hai người không sánh được cũng không có cách nào. Nhưng đến phiên Ngũ Đế, theo lý thuyết hẳn là cũng đến phiên Phật giáo. Phật giáo đã đánh ba cái thời kỳ xì dầu, xuất lực thời điểm không có thiếu một lần. Nhưng chỗ tốt nhưng là một điểm đều không có bắt được. Nhân Hoàng chuyên húc Ngũ Đế một trong, dựa theo tình huống bình thường lẽ ra nên là Phật giáo phụ tá, kiếm lấy công đức, chiếm cứ khí vận. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào nhưng là ra biến cố. Nhân Hoàng chi sư đã chứng đạo Đại La Quảng Thành tử dĩ nhiên tham gia trong đó, tranh cướp công đức. Điều này làm cho Phật môn làm sao tranh. Hơn nữa, đến mặt sau lại dẫn ra tiệt giáo đệ tử Đinh Nhạc vừa ra trận, Phật giáo cùng Siêng giáo đều làm không cố gắng. Đúng là tác thành tiệt giáo. Ngũ Đế đi một, còn chỉ còn bốn vị không có trở về vị trí cũ, để cho Phật giáo chân tâm không hơn nhiều. Điều này làm cho Chuẩn Đề đạo nhân thật sự có chút cuống lên. Nhìn Bát Bảo công đức trong ao cái kia nhàn nhạt không có mấy kim quang, hắn muốn công đức nghĩ tới đầu đều lớn rồi. Bát Bảo công đức trong ao không có công đức, làm sao có thể gọi công đức trì? Tam Thanh môn hạ nếu như lại ra tay làm dối, vậy thì không nên trách bần đạo ra tay rồi. Chuẩn Đề đạo nhân thầm hận, ở thiên địa khí vận trước mặt, ở đạo hạnh tăng trưởng trước mặt, cái gì đều là phù vân. Mắt thấy Tam Thanh từng cách đạo hạnh tăng nhanh như gió, hắn làm sao có thể bình yên tính tỏa. Sư huynh, Ngũ Đế cuối cùng này bốn đế lẽ ra nên ta giáo phụ tá. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói rằng, nhìn về phía sắc mặt như trước bình tĩnh Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân hai mắt buông xuống, như cùng ngủ giống như vậy, nghe Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm chốc lát. Sư huynh, này Ngũ Đế khí vẫn kém xa Tiếp Tắp Tam Hoàng, ta giáo phải có tranh. Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng, này Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng làm đầu, Ngũ Đế là phụ, khí vận tự nhiên chênh lệch rất nhiều, chỉ có một hai. Như vậy Phật giáo vẫn là kém xa Tam Thanh. Dù sao Phật môn có hai thánh, một hai, như vậy hai thánh thêm một khối mới có thể so sánh được với Tam Thanh một trong khí vận. Làm sao có thể? Chỉ có chiếm được cuối cùng bốn đế công đức khí vận, Phật môn mới có thể truy đuổi trên Tam Thanh bước chân. Thế sự làm khó a. Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng nói rằng, nếu như Nhân Hoàng chuyên húc là ta giáo phụ tá, như vậy đến thứ tư xác thực hẳn là. Hơn nữa này vị trí thứ bốn Nhân Hoàng công đức khí vận cũng là kém xa vị cuối cùng, lẽ ra nên ta giáo phụ tá. Nhưng bây giờ tiệt giáo phụ tá Nhân Hoàng chuyên húc đã chiếm cứ một phần khí vận, hơn nữa cuối cùng một đế khí vận lại không phải chuyện nhỏ, Tam Thanh sẽ không đồng ý. Ngũ Đế công đức khí vận là kém xa Tam Hoàng, Nhưng ngũ đế trong lúc đó công đức khí vận cũng bất tận tương đồng. Cuối cùng một đế công đức khí vận lại hơn xa phía trước bốn vị. Cho dù đây là Phật giáo phải làm được, Tam Thanh cũng sẽ không để cho Phật môn chiếm cứ. Cuối cùng một đế, Chuẩn Đề đạo nhân tự nói. Tiếp Dẫn đạo nhân nói tới hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Cuối cùng một đế là nhân tộc khí vận đỉnh cao cảnh giới, không phải chuyện nhỏ. Tam Thanh đã sinh khoảng cách, việc này có thể vì là Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng, bây giờ tiệt giáo thế lớn, nhất chi độc tú, Đại La Kim Tiên kỳ đệ tử tầm tầm lớp lớp, rất có vạn tiên đến bái xu thế. Bây giờ càng là lại độc lĩnh ngũ đế một trong một phần khí vận. Khí vận càng là bốc lên, khí thịnh. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, Tam Thanh tất nhiên bất hòa. Chuẩn Đề đạo nhân nhớ tới Thần Nông thời kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán Thông Thiên giáo chủ sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng làm sao cuối cùng bị hai cái đệ tử bước ra tung tích để Thông Thiên giáo chủ phát hiện, thực sự đáng tiếc. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vẫn đối với Đa Bảo đạo nhân hạ tử thủ, ý đồ phế bỏ Đa Bảo đạo nhân. Nay trực tiếp nha náo loạn Thông Thiên giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân là tùy tùng Thông Thiên giáo chủ nhiều năm đệ tử, dường như thân tử giống như đối xử. Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên ra tay với hắn, làm sao không để Thông Thiên giáo chủ lòng sinh khoảng cách. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cười gằn, Tam Thanh nếu đã sinh khoảng cách như vậy, sau đó liền làm rất dễ. Huống hồ bây giờ xin tiệt hai giáo thế như nước với lửa, há lại có thể sống chung hòa bình. Tiếp Dẫn đạo nhân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu nói rằng, mặt sau bốn đế chúng ta trước tiên phụ tá ba vị trí đầu đi. Cuối cùng một đế tuy rằng công đức khí vận khổng lồ, nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy. Chiếm cứ ba đế, tăng lên sư đệ đạo hạnh nhưng là có thể. Sư huynh, như vậy sao được? Nghe Tiếp Dẫn đạo nhân nói nhân hoàng khí vận đều phải cho hắn dùng, Chuẩn Đề đạo nhân nhất thời nói rằng không chịu đồng ý. Nói rằng đạo hạnh của ta ở chư thánh bên trong vốn là kém cỏi nhất, cho dù được thiên địa khí vận cũng không thể vượt qua Tam Thanh. Này thiên địa khí vận lẽ ra nên sư huynh của ta để hai người chia sẻ. Sau đó chỉ cần ta có thể liên lụy chỗ một thanh là tốt rồi. Mà sư huynh ngươi mới là ta Phật giáo chủ cột, cho dù không thể vượt qua Tam Thanh, nhưng cũng đến cân sức ngang tài mới được. Không phải vậy ta Phật giáo chẳng phải là lại không mảnh đất cắm rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt dừng một chút, nhìn Chuẩn Đề đạo nhân có chút hổ thẹn tâm ý nói rằng, chỉ là khổ cực sư đệ, thân là chư thiên thánh nhân, ai muốn chính mình ở trong đó là lót đáy tồn tại, không muốn ra sức một hồi, ngạo thị đương đại. Chỉ là Chuẩn Đề đạo nhân nhưng là có đại trí tuệ, đại nghị lực thôi. Đại nghị lực có thể khắc chế tự thân, một lòng vì giáo chính là đại nghị lực. Nói đến đơn giản nhưng có thể làm được, nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Chuẩn Đề đạo nhân hào hiệp nở nụ cười, nói rằng, sư huynh không cần như vậy. Ngươi ta một thể, vinh nhục cùng hưởng, lúc này lấy hưng thịnh ta giáo làm trọng. Được, cái kia vi huyên trước tiên đi xem chúng ta đại sư huyên đi, hồi lâu không gặp cũng không biết làm sao. Tiếp Dẫn đạo nhân cười nói, chạm lên bước chân đạp xuống, đạp ở trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong nhất thời trong lòng buông lỏng. Từ khi cải lập Phật giáo tới nay, Tiếp Dẫn đạo nhân đạo hạnh nhưng là càng ngày càng thâm hậu, khó có thể cân nhắc, không gặp sâu cạn, để Chuẩn Đề đạo nhân đều là cảm thấy áp lực lớn lao. Tin tưởng có thiên địa khí vận ra thân, cái kia Tiếp Dẫn đạo nhân đạo hạnh sẽ tăng nhanh như gió, thực lực tăng mạnh. Vì lẽ đó đối với sư huynh mình, Chuẩn Đề đạo nhân là hoàn toàn tự tin. Cho dù là bây giờ Tam Thanh đạo hạnh cũng là tăng nhanh như gió. Chuẩn Đề đạo nhân lại trầm ngâm một lúc, bàng bạc thần niệm bao phủ Tu Di Sơn, khẽ động, liền tìm được người rồi. Không lâu lắm, Dược Sư Phật, Di Lặc Phật hai đại đệ tử liền đến phổ cận. Nhân hoàng tái xuất thì, nếu như huyền môn tam giáo lại nhúc tay, ngươi chờ không thể lại lưu thủ, cần toàn lực ứng phó. Chuẩn Đề đạo nhân ăn cần dạy bảo trịnh trọng nói rằng, vâng, Dược Sư Phật, Di Lặc Phật hai người không dám thất lễ, nghiêm túc trả lời. B. Sơ cảm ơn khúc khắc đầu đánh giá phiếu cảm tạ.